Chương 870, Bồi dưỡng danh sách. Đại lượng tài nguyên tu luyện chỉ là trong đó một cái phương diện, nó còn có càng sâu một tầng ý nghĩa. Lý Trùng Nương cười khẽ nói ra, kỳ thật trước đó ta vẫn muốn nói cho Chu Đại Ca, nhưng nghĩ đến Chu Đại Ca quyết ý tiến vào giáp tự ban, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, trước thời hạn khó mà nói sẽ chỉ loạn Chu Đại Ca tâm. Từ đó ảnh hưởng Chu Đại Ca tại khảo thí bên trong phán đoán, cái này ngược lại không tốt. Chu Phạm xưa nay không biết rõ giáp tự ban còn có càng sâu một tầng ý nghĩa, Cấu Ngọc Tuyền Hoàng Diệp lao đạo bọn hắn cu nở dê chưa hề nói lên qua. Bất quá từ hắn tham gia giáp tự ban đến nay, cu nở dê ẩn ẩn phát giác giáp tự ban rất trọng yếu. Như vậy cũng tốt giống như hắn cái kia thế giới cổ đại khoa cử đồng dạng trọng yếu, một khi tại khoa cử bên trong lấy được tốt thành tích, tự nhiên thẳng tới mây xanh. Bất quá vô luận như thế nào, đại lượng tài nguyên tu luyện đối Chu Phạm đến nói, chính là một chuyện rất trọng yếu. Hiện tại hắn lớn sám trùng cũng không quá đủ, tiến vào giáp tự ban có thế đền bù hắn tài nguyên thiếu thốn. Theo hắn cảnh giới tinh tiến, cần lớn sám trùng số lượng càng ngày càng kinh khủng, chớ nhìn hắn hiện tại có hơn 2 vạn lớn sám trùng, nhưng vậy căn bản liền không đủ dùng. Hoang dã bên ngoài săn giết những cái kia nhỏ yếu quái dị, coi như một ngày không ngừng giết, cũng mệt mỏi tích không bao nhiêu, trừ phi có thể gặp được cường đại quái dị, mới có thể một lần tích lũy càng nhiều, nhưng cường đại quái dị khó tìm, coi như tìm tơ ý cũng không tốt giết. Vạn nhất gặp gỡ không có cách nào đối phó, càng là lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đây mới là Chu Phàm đối giáp tự ban như thế thích nguyên nhân, chỉ là lúc trước hắn cu nở dê không nghĩ tới giáp tự ban Việt giã thi sẽ như vậy nguy hiểm, lôi đài thi ngược lại tốt một chút, nhưng đến phiên võ thí hạng thứ 3, lại trở nên nguy hiểm. Càng sâu một tầng ý nghĩa là chỉ cái gì Chu Phàm có chút nhíu mày. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm hỏi, nàng cu nở dê sẽ không lại giấu giếm, mà là nói khẽ, cái này kỳ thật chỉ có đại thế gia, Phật tự, thư viện những này thế lực lớn mới có thể biết rõ. Đại Ngụy triều xưa nay có cái quy củ bất thành văn, tiến vào giáp tự ban về sau trong 3 năm, một khi theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh, vậy liền có thể tiến vào Đại Ngụy triều bồi dưỡng danh sách bên trong. Bồi dưỡng danh sách lại là cái gì ý tứ Chu Phàm không hiểu hỏi. Chính là Đại Ngụy triều đối tuổi trẻ đạo cảnh tu sĩ đa y lư cờ bồi dưỡng một loại chế độ, tiến vào danh sách tu sĩ chỉ cần phù hợp yêu cầu đơn giản tuyên thệ không được phản bội Đại Ngụy triều liền có thể đạt được bồi dưỡng. Phàm là tiến vào bồi dưỡng danh sách tu sĩ chỉ cần trưởng thành cũng sẽ là Đại Ngụy tương lai lương đống. Lý Trùng Nương sắc mặt nghiêm túc nói, danh sách càng cao, liền càng chịu quan gia coi trọng. Đại Ngụy bảy đạo 21 châu 105 huyện, huyện xuống mấy trăm hương, trong đó huyện cấp 1 nghi loan ti phủ lớn nhất chính là Tứ Chấn Sử, châu cấp 1 nghi loan ti phủ lấy Tứ Trinh Sử cầm đầu, Tứ Trinh Sử trước, trừ ra Hoàng Cung đặc phái giám sát công công, còn lại 3 cái Tứ Trinh Sử vô luận xuất từ thế lực nào cũng có thể, nhưng ngầm thừa nhận quy củ là chỉ có từng tiến vào bồi dưỡng danh sách mới có thể đảm nhiệm Tứ Trinh Sử. Chu Phàm nghe có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, 21 châu Tứ Trinh Sử có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà Tứ Trinh Sử phía trên đến đạo cấp 1 chính là 7 đại đạo chủ. Lý Trùng Nương nói đến đạo chủ dừng lại một cái nói, 7 đại đạo chủ đều là Đại Ngụy triều chân chính đại nhân vật, bọn hắn mặt ngoài nghe lệnh tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ Đại Ti Thủ. Nhưng trên thực tế ngoại phái tới chỗ bọn hắn hô phong hoán vũ, ít có cả tay, có thể nói là chư hầu một phương. Đại ti thủ mệnh lệnh chưa hẳn có thế chỉ huy được bọn hắn. Mà 7 đại đạo chủ chức đồng dạng đều muốn trước làm qua Tứ Trinh Sử, cũng chính là tiến vào bồi dưỡng danh sách. Chu Phàm giật mình, nói cách khác bồi dưỡng danh sách tu sĩ tương đương với Tứ Trinh Sử quân dự bị, khó trách lại nhận bực này coi trọng, mà giáp tự ban chính là tiến vào bồi dưỡng danh sách tiền đề. Vì cái gì đến nói cấp 1 chính là 7 đại đạo chủ mà không còn là Tứ Trinh Sử dạng này lẫn nhau chế hành chế độ quan gia liền không sợ đuôi to khó vây sao Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đối Đại Ngụy chức quan vẫn là có hiểu, đương nhiên biết rõ đạo chủ chế, nhưng vẫn là không biết rõ, đạo chủ nắm giữ lấy bao la khu vực quân chính đại quyền, mà hắn thế giới kia trong lịch sử bởi vì chư hầu thế lớn phát sinh biến loạn cũng không ít. Lý Trùng Nương lắc đầu nói, đạo chủ phía dưới cũng không ít trợ thủ phụ trợ, những này trợ thủ đều là đến từ thế lực khắp nơi, nhưng bọn hắn không thể ảnh hưởng đạo chủ quyền hành. Một đạo khu vực bao la, công việc bề bộn, nếu là nhiều mặt chế hành, ngược lại hiệu suất thấp. Hơn nữa quan gia không sợ đạo chủ làm phản làm loạn, có thư viện có đại Phật tự rất nhiều cao thủ tại, một khi phát sinh làm phản, phái ra một cao thủ tiến đến chém đầu chính là. Đạo chủ chế độ thực hành qua nhiều năm như vậy, chưa từng có đi ra cái đại sự gì. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn hiểu được Lý Trùng Nương ý tứ, liền xem như đạo chủ, tại Đại Ngụy Triều cũng không phải vô địch tồn tại, thế giới này cá nhân võ lực phát triển đến cực hạn, quân đội có thể tạo được tác dụng tại cường giả trước mặt chưa hẳn hữu dụng, đạo chủ nếu là dám làm phản, quan gia tự nhiên có thể phái ra cao thủ lợi hại đem đạo chủ giết chết. Giáp tự ban trọng yếu như vậy, vì cái gì còn tùy ý thư viện vị thánh nhân kia làm ẩu? Chu Phàm cười khổ quay lại chính để no y giáp tự ban đã dính đến Đại Ngụy Triều quốc sách. Lý Trùng Nương trầm mặc một cái nói, bởi vì giới trước giáp tự ban đều là thư viện thánh nhân phụ trách chủ tính chung, ta cũng không biết vì sao đến giới này thánh nhân sẽ có biến hóa như thế. Bất quá nếu là võ thí hạng thứ ba rất nguy hiểm, cái kia kính đô bên kia khẳng định sẽ có rất nhiều người phản đối, giờ phút này nghĩ đến trên triều đình đã loạn thành một bầy. Thời tiết lạnh dần. Tam tướng đang ngồi ở ấm áp như xuân trong phòng uống trà. Đây là kính cung chính sự đường lẫn nhau các, bên ngoài liên tiếp từng cái khác biệt gian phòng. Những cái kia gian phòng có quan viên lớn nhỏ đang bận rộn sửa sang lại mặt gửi tới chính vụ tấu chương. Chờ phân lấy tốt về sau, liền sẽ từ tam tướng thương lượng định ra cụ thể biện pháp giải quyết. Về sau lại đem tấu chương đưa đến thánh thượng trước mặt, để thánh thượng quyết định pha y chăng chấp hành. Mà bây giờ cái này trọng yếu nhất một bước, đương kim thánh thượng thường thường sẽ không nhìn, nghe nói từ kính cung 18 cái đại tổng quản bên trong mấy vị thương lượng quyết định, nếu là sự tình trọng đại mới có thể hiện lên vu thánh bên trên. Đương nhiên đối với cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, một khi tiến vào kính cung. Nội thành, tấu chương xử lý như thế nào, không phải ngoại nhân có thể chỉ trích. Hôm nay không có giống như thường ngày, có tấu chương giống như nước chảy tiến đến. Bởi vì truyền lại tấu chương quan viên minh bạch, đây không phải thích hợp thời điểm, đem tấu chương áp xuống tới. Nếu là cái này đều nhìn không rõ, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ lại tại chính sự đường hỗn. Diệp Cao Sơn ho khan, kính cung bên trong người đều biết rõ, Diệp tả tướng hoạn có bệnh hiểm nghèo, liền xem như trong thiên hạ tốt nhất dược cũng vô pháp chữa trị hắn bệnh hiểm nghèo. Vì lẽ đó hắn không phải có ý ho khan ra hiệu cái gì. Trên thực tế ba người bọn họ QNZ không cần đến dạng này ở chung. Nhưng cái này ho khan vẫn là đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Hội cười nói, lúc đầu Lâm Vô Nhai để một bước nhỏ, chúng ta tạm thời không cách nào, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế gan lớn, nghĩ ra biện pháp như vậy tới làm võ thí cuối cùng một hạng. Lần này cũng không phải nói sửa chữa quy tắc chi tiết liền có thể giải quyết sự tình. Vương Đạo Tử khuôn mặt nghiêm nghị, vô luận hắn đang suy nghĩ gì. Đây đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt. Để người phía dưới tiếp tục thượng tấu vạch tội Lâm Vô Nhai sợ là không được. Diệp Cao Sơn trầm một hơi, hiện tại cuối cùng một hạng võ thí đề thi có thể biết chỉ có trong triều trọng thần. Ba người trầm mặc một cái lẫn nhau nhìn nhau, Vương Đạo Tử nói, vậy ta cắt một cái thịt. Như thế liền xin nhờ Đạo Tử huynh. Diệp Cao Sơn cùng Tiêu Hội đều là nghiêm sắc mặt chắp tay nói. Sau một nén nhang, một lần tam tướng chủ trì chính sự đường trong buổi họp, tuổi quá một giáp môn hạ thị lang tôn tự chân chửi ầm lên thánh thượng hồ đồ, lọt vào gian nhân Lâm Vô Nhai che đậy. Tôn tự chân lọt vào tam tướng nghiêm khắc bắt bỏ. Phía sau lão thần tôn tự chân vẫn mà phục dị độc tự sát, thân thể nổ tung máu tươi chính sự đường. Chấn kinh triều đình trong ngoài.